idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 81, ba, mẹ, con có người yêu rồi. Góc truyện audio.com. Lạc Đường đang quay bua xong mà tim đập thình thịch. Lượt repost và bình luận. Tin nhắn chưa đọc đã quá tải. Vừa đọc bình luận, Lạc Đường vừa nghĩ xem lát nữa về nhà phải thú tội như thế nào. Về đến nhà, không biết ông anh Lạc Chu của cô còn chưa về hay đã lên phòng rồi. Chỉ có ba Lạc và mẹ Bạch đang ngồi ở sofa xem tivi. Ba Lạc vừa cười khúc khích vừa chỉ vào tivi nói gì đó. Mẹ Bạch chỉ nhếch nhếch khóe môi, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Hình ảnh quen thuộc, hài hòa thường ngày. Lạc Đường đi đến chỗ ba mẹ, đặt túi sang một bên. Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Mẹ Bạch nhìn cô, con nói đi. Lạc Đường hít sâu một hơi. Con có người yêu rồi à? Ngoài tiếng nói chuyện trong tivi, không còn một âm thanh nào khác. Lạc Thành, ai hả con? Người yêu con là ai? Là thằng bé lần trước con gọi điện nhờ vả ba đúng không? Gì ý nhỉ? Ba lại quên rồi. Thằng bé tên là gì ấy nhở? Bạch Tương Nghi tiếp lời. Nam chính trong hai bộ phim con đóng. Tô Diên. Lạc Đường hơi ngạc nhiên nhưng nghe mẹ nói lại hiểu ngay vì sao bọn họ đoán được. Lạc Đường quan sát biểu cảm của ba mẹ, thấy không có bất kỳ phản ứng quá mức nào mới cẩn thận gật đầu. Vâng, ba, mẹ, con gái lại yên lặng. Qua khoảng 5 giây, Lạc Đường bỗng nghe được tiếng cười cực kỳ quen thuộc. Cô hơi kinh ngạc nhìn mẹ Bạch đang cười rạng rỡ. Nghe bà nói, con tưởng là ngày nào con cũng hào hứng đi làm, chỉ chăm chăm chọn kịch bản có thằng bé kia làm nam chính để diễn. Lại còn mập mờ với nhau trong game show. Mà mẹ với ba con không biết à, Lạc Đường. Đần cả mặt ra, con gái của ba chẳng biết nói dối gì cả. Lạc Thành nói, ba mẹ nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Chỉ đợi con tự khai thôi đấy. Lạc Đường, ba biết từ bao giờ thế à, Lạc Thành. Từ lần con nhờ ba giúp ấy. Chấm, Lạc Đường cạn lời. Cô còn tưởng mình giấu kỹ lắm rồi. Mẹ Bạch vuốt tóc, nói đi, Đường Đường, sao tự nhiên lại không đánh mà khai thế con? Lạc Đường nói, vì bọn con quyết định là tối nay công khai. Con nghĩ là phải nói với ba mẹ trước. Tuy rằng bây giờ đã trở thành ăn cơm trước kẻng. Rồi, Bạch Tương Nghi, ừ, một cái. Đột nhiên hỏi, con nhớ gì Châu của con không? Nhà họ Châu cũng là một dòng họ danh giá. Cũng coi là một trong số rất nhiều chị em trà chiều của mẹ Bạch. Sau khi xảy ra sự cố suýt thì bị bắt cóc hồi bé. Cô gần như không được đưa đi tham gia các yến hội hay gặp gỡ các nhân vật không quá thân thiết nữa. Nên đã lâu rồi cô chưa gặp lại người cô họ Châu này. Nhưng từ bé nghe mẹ Bạch cằn nhằn quá nhiều về bà ấy nên cô vẫn có ấn tượng khá rõ. Trong nhiều việc quan trọng, mẹ Bạch của cô rất có phong thái của tướng quân. Chắc là mẹ không quen gặp cô Châu rồi lại giả vờ chị em với bà ấy suốt bao nhiêu năm. Thế mà đến bây giờ vẫn là chị em cây khế. Đúng là không thể tin được. Lạc Đường gật gật, nhớ à, sao thế mẹ? Cô Châu nhà con có đứa con gái thích Tô Diên lắm. Suốt ngày bám đuôi idol đến phát ốm. Nghe nói là dùng hết cách để gặp người ta nhưng mà có được đâu. Bạch Tương Nghi cười cười. Uống một ngụm trà. Vẻ mặt còn sung sướng hơn cả vừa nãy. Mẹ thấy, gu của Tô Diên cũng được đấy. Mẹ cô với cô Châu. Không chỉ là chị em cây khế. Mà còn so cả con gái nữa. Lạc Đường ngừng một chút, thấy có vẻ không ổn lắm. Tự khai, con, thật ra con vừa tốt nghiệp về nước đã đòi vào showbiz ngay là bởi vì con muốn đóng phim cùng Tô Diên để tiếp xúc với anh ấy nhiều thêm một chút. Nói xong, nhìn mẹ vẫn chưa bùng nổ như trong tưởng tượng. Lạc Đường tự nhiên hơi buồn bực. Ba mẹ không tức giận à, Lạc Thành? Tức cái gì? Sao lại tức? Từ lúc con vào giới là ba đã tìm hiểu về thằng bé đấy rồi. Làm việc trong showbiz, nổi tiếng, đẹp trai, Nhưng trừ con ra thì chưa có xì căng đan với ai. Cũng hiếm có khó tìm đấy. Con cũng hơn 20 rồi. Sự nghiệp công việc đàng hoàng. Theo đuổi người mình thích thì sao ba mẹ phải ngăn cản? Lạc Thành nói. Mà á, thế này đã là gì? Vẫn còn kém xa ba con. Thái độ của ba mẹ khiến Lạc Đường cực kỳ yên tâm. Tuy nghĩ kỹ thì cũng hơi xấu hổ vì suy nghĩ của cô đều bị cả nhà biết rõ hết. Nhưng kết quả bây giờ lại tốt hơn những gì cô tưởng tượng. Lạc Đường nhắn một cái tin cho Tô Diên. Anh ơi Yi, em thu phục được ba mẹ rồi. Cực kỳ thành công, thắng lợi. Sau đó cô ngồi xuống cạnh Bạch Tương Nghi. Tò mò, ba, lúc đó ba làm gì ạ? Ba làm gì mà tán được mẹ con thế? Lạc Thành hớn hở ngay. Ba con ấy à, từ thời cấp 3 đã mê mẹ con rồi. Nhưng ông nội con tìm cho ba với bác cả thầy gia sư riêng. Còn mẹ con lại học ở trường quý tộc tư nhân cho nữ sinh. Để cưa được mẹ con ấy, ba phải nhờ bác cả bao che cho. Giả thành con gái trà trộn vào trường. Lạc Đường vừa bưng chén trà lên uống được một ngụm. Nghe vậy thì ho sặc sủa. Bạch Tương Nghi vỗ vỗ lưng cho cô. Chờ cô hết ho mới bình tĩnh nói tiếp. Chấm. Sau đó ba con vừa bước vào cổng trường được 10 phút thì bị người ta nghĩ là biến thái nên bắt lại. Về sau còn bị ông nội con đánh gãy cả chân tống vào bệnh viện. Lạc Đường. Vừa nãy Lạc Đường còn nói đùa với Tô Diên là nếu cô bị đánh gãy chân thì thế nào? Không ngờ ba cô còn tự trải nghiệm rồi. Ba nói chuẩn, cô còn thua xa, chữ A kéo dài. Lạc Đường tự thú với ba mẹ xong thì cũng là lúc công khai trên mạng được một tiếng đồng hồ. Trang chủ của Weibo đã sập một lần, bây giờ xem như là đã được sửa lại. Thực tế, Lạc Tiểu Đường mới debut được mới mấy tháng. Fan only chân chính của cô rất ít, nhiều fan của cô là nhờ tương tác với Tô Diên. Thế nên, trong bình luận và bài chia sẻ lại post Weibo của cô cũng không có fan khóc lóc. Toàn là, vô nghĩa hoặc là tuyên bố mình gia nhập vào đại gia đình CP kẹo giòn. Nhưng về phía Tô Diên lại khác. Anh nổi tiếng đã mấy năm. Không ngừng cho ra tác phẩm. Không ngừng được phong thần. Không ngừng nhận giải thưởng. Fan chân chính nhìn idol mình yêu thích công khai chuyện tình cảm với người khác. Phản ứng đầu tiên của họ là không tin. Không ít người lên super topic của Tô Diên đăng bài thể hiện sự thất vọng. Có cả luận văn 800 chữ thoát fan. Toàn mở bài bằng câu. Tôi là fan lâu năm của Tô Thần. Nhưng từ nay về sau. Rồi kết bài bằng. Hẹn gặp lại. Tô Thần. Còn có một số fan đã bắt đầu lật mặt nhiệt tình. Nhưng có càng nhiều người ngứa mắt với loại fan này. Không thể ngồi yên nhìn nữa. Chỉ trong vòng 10 phút, một trong những admin super topic đã viết một status thật dài. Đăng lên Weibo, chúc mừng Tô Thần của em thoát kiếp FA. Chào buổi tối cả nhà. Lý do bài Weibo này ra đời rất đơn giản. Quá là ngứa mắt cái bọn. Idol cứ yêu đương là thoát fan. Trên super topic, cái lý do mà vì Tô Diên yêu đương nên thoát fan ấy. Mình thấy nó hơi ảo. Chưa kể còn có những người trên super topic mắng chửi anh ấy chỉ vì công khai chuyện tình cảm. Này mấy em gái, các em đu idol với tư tưởng yêu đương cũng được. Nhưng Tô Diên đâu có nghĩa vụ phải độc thân để thỏa mãn nhu cầu làm fan của các em. Ai cũng thấy anh ấy cật lực làm việc cả năm không hề nghỉ ngơi. Mình tin chắc những fan thực lòng yêu thích anh đều sẽ thấy thương anh. Tiểu Vương và Tô Thần thân thiết thật. Nhưng Tiểu Vương làm sao mà so được với bạn gái. Mình nghĩ, nếu có người thích anh ấy nhiều như fan chúng ta xuất hiện. Chăm sóc anh ấy là tốt nhất. Các bạn muốn thoát fan là chuyện của các bạn. Không ai cản được. Tô Thần xuất sắc biết bao. Người làm fan như bọn mình sao phải làm những chuyện như thế. Không có các bạn, anh ấy vẫn ngày càng xuất sắc. Fan anh vẫn ngày càng nhiều thôi. Mình khuyên thật nhé. Luận văn 800 chữ. cất poster gì đấy cũng thức tỉnh lại đi. Thoát phen thì thoát nhanh chóng. Sạch sẽ để còn giữ cho bản thân một chút liêm sỉ. Cuối cùng, ai làm fan của Tô Thần cũng hiểu tính anh. Người bạn gái mà anh ấy thừa nhận chắc chắn là người anh rất thích. Mà mình cũng rất có thiện cảm với Lạc Tiểu Đường. Thế nên, đêm nay, trong bài post này, chúc mừng Tô Thần của em thoát kiếp FA. Cứ xe thoải mái, thân. Không khí ban đầu trong Super Topic vốn toàn là ai oán. Ám chỉ Tô Diên yêu đương là có tội. Nhưng Weibo này vừa đăng lên đã được chia sẻ lại rầm rộ. Bầu không khí trong Super Topic lập tức nóng lên. Cất poster, gì đó cũng ít thấy hơn hẳn. Vương Lâm đang chuẩn bị bài quan hệ xã hội thì bị kêu đến. Nhìn bài Weibo này, chia sẻ lại mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Mấy cô chúc phúc thì cứ chúc phúc đê. Cớ sao phải đạp tui một cái mới vừa lòng. Hỏa diễm trêu Vương Lâm quen rồi. Thấy vậy thì chết cười. Không nể nang gì mà cười nhạo cậu. Trong lần công khai này, Giang Cư Mận sôi nổi cho rằng fan CP kẹo giòn là người chiến thắng lớn nhất. Mà hãng Son, hôn không trôi, vô tội nào đó nằm không cũng trúng đạn. Bây giờ có đầy hãng Son lấy. Hôn không trôi, làm quảng cáo, công dụng như nhau nhưng giá thành và kết cấu thì có phần khác nhau. Nhưng vẫn gọi là hôn không trôi, nghĩa là hôn thế nào cũng sẽ không trôi Son. Nhưng, loại Son này tự nhiên lại bị Lạc Tiểu Đường và Tô Diên nắm tay bảo mọi người đừng có mua. Các hãng mỹ phẩm ngớ luôn. Đây là Tô Diên đấy. Người đàn ông có fan chiếm hơn nửa cái showbiz. Tô Thần đấy, Tô Thần tự tay ngăn fan mình mua Son. Hôn không trôi, thì còn bán được ư, không được. Bây giờ mà không nghĩ cách xoay chuyển tình thế là ăn cám cả lũ đấy. Sau đó phòng marketing của các hãng bắt đầu gạt quảng cáo. Hôn không trôi, sang một bên, cố gắng chuyển hướng chú ý của khách hàng vào chuyện tình của hai người. Các hãng có tên tuổi sôi nổi chia sẻ lại Weibo của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên. Viết thêm, Tô Diên Lạc Tiểu Đường công khai hẹn hò. Vết Son trên môi Tô Thần. Mọi người thấy rồi đấy. Nếu không nhờ, hôn không trôi, thì sao mọi người có thể biết được cuộc tình đẹp như thế này cơ chứ? Hôn không trôi, trên tay, hết FA ngay, cái chúng ta mua không phải là Son. Mà là vận đào hoa. Màu gì, mùi gì cũng có. Nhanh tay lên nào. Linh sản phẩm. Những con người cô đơn đã 3 triệu năm. Đủ mé. Quảng cáo thế này tôi không chối từ được. Nhìn doanh thu. Hôn không trôi. Ngày càng tăng. Các hãng mỹ phẩm lớn. He he. Vừa được PR miễn phí. Vừa kiếm bộn xiên. Mọi người phấn khích xong lại hớn hở đi tìm những dấu vết hai người để lại. Chỉ trong một giờ, lượt tìm đọc và theo dõi Super Topic kẹo giòn tăng đột biến. Thế nhưng, lần đầu tiên Lạc Tiểu Đường có tên CP lại không phải cùng với Tô Diên. Mà là với Lương Tử Nguyệt CP Đường Nguyệt. Mới vừa nãy, các thành viên đoàn làm phim Our Youth đã chia sẻ lại video show ân ái của hai người cũng tỏ vẻ. Fan CP Đường Nguyệt sôi nổi chạy đến Weibo của Lương Tử Nguyệt bình luận. Hu hu hu Nguyệt Nguyệt, nhìn một đống dấu chấm hỏi của con cũng biết con đau lòng thế nào rồi. Hu hu hu hu CP của người ta công khai rồi. Mà phải làm sao đây? Fan kẹo giòn. Há há há há há, fan CPL, em, L bên bờ sụp đổ, đậu mé, bọn tôi mới khổ nhất đây này. Nhá, Lạc Tiểu Đường post Weibo bảo rút khỏi showbiz, tôi còn kép màn hình vào gáy trong group, tôi tưởng là bà rút khỏi showbiz để chuyên tâm vào thời trang. Nhưng đời méo như mơ. Một giây trước tôi còn tưởng thuyền lorry với ý thần ra khơi rồi. Một giây sau bà tự công khai người yêu mình là Tô Thần. Đã thế, Tô Thần lại còn là nam thần trong lòng tôi. Tôi còn hạnh phúc chưa được một ngày. Fan kẹo giòn. Há há há há há. Đã nửa tiếng đồng hồ từ khi Weibo sập rồi sửa lại. Nhưng sự mãnh liệt của mọi người vẫn chưa giảm bớt. Vẫn chưa biểu đạt hết suy nghĩ và cảm tưởng của mình thì phát hiện bình luận và bài chia sẻ chưa được đăng lên. Trang chủ bắt đầu hiện lên C502, C508 rồi cả đống error code khác. Các anh lập trình viên nhìn trang chủ bị sập và thông báo tăng ca vừa phát. Ok, 9 giờ tối. Biết chọn lúc công khai thật đấy. Lại là một đêm không ngủ. 10 phút sau, trang chủ lại được sửa. Giang Cư Mận phát hiện, Tô Thần đã một tiếng chưa có động tĩnh gì bây giờ đang online. Tô Thần bắt đầu like bình luận dưới Weibo mình. Top comment thứ 7, Tô Thần là thừa nhận nguyên nhân gây ra sự kiện vết son môi là do anh ấy hôn Lạc Tiểu Đường mãnh liệt quá à. Nhìn vết son mà đầu tôi bùng nổ 29.000 chữ luôn ấy. Tô Diên like comment, top comment thứ 9. Tô Thần x Lạc Tiểu Đường CP đỉnh của chóp. Từ khi xem Our Youth của hai người là em đã mơ đến ngày hai người yêu nhau rồi. Siêu Tô Diên like comment, top comment thứ 10. Hu fan CP kẹo giòn đầu đội trời chân đạp đất. Kẹo giòn tuyệt đỉnh, kẹo giòn Ryan hơn chữ Ryan. Dùng son môi để công khai tình cảm là tình yêu ở mây dinh kiểu gì đây? Em ship đôi này cả đời luôn QWWWQ. Tô Diên like comment. 5 phút sau, anh lập trình viên nào đó. Ai ngăn Tô Thần lại hộ am với. Am xin anh đừng like nữa. Am không chống đỡ được nữa đâu, cách chương.